Chương 1997, có lẽ lần này Diệp Đại Thần thật không được. 2. Ngươi có thể tưởng tượng, tùy ý hô hấp một ngụm, liền có thể để ngươi thất khiếu chảy máu mà chết sao? Hết lần này tới lần khác lúc này, toàn bộ sơn cốc đã hoàn toàn biến thành kịch độc vũng bùn trạch. Mộ Nhan điểm dừng chân, chỉ còn lại mấy cái to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân gốc cây. Loại cây này gốc cây QNZ có chứa kịch độc, cho nên tạm thời còn không có bị vũng bùn ăn mòn. Nhưng theo trong không khí độc tính càng ngày càng liệt, vũng bùn lan lộn, thậm chí phảng phất sôi trào chui lên tới. Liên cuối cùng có thế đặt chân gốc cây QNZ từng khỏa bị nuốt hết biến mất. Không được tiếp tục như vậy là tuyệt đối trèo trống không đến 12 canh giờ. Mộ Nhan bờ môi đã biến thành màu xanh tím. Hai mắt mũi miệng chỗ đều có màu nâu tụ huyết chảy ra. Thảm hại hơn không đành lòng thấy chính là chân của nàng. Vô luận là nàng trên chân dày, vẫn là huyết nục, đều đã sớm bị thỉnh thoảng bắn lên tới vũng bùn ăn mòn. Toàn tâm đau thấu xương, từ hai chân của nàng lan tràn đến bắp chân, đầu gối. Thậm chí, dù là một mực ngừng thở, bại lộ trong không khí làn da, QNZ bắt đầu như bị thiêu đốt đau đớn. Mộ Nhan lại liếc mắt nhìn đồng hồ cát. Không được không còn kịp rồi, dù là cách 12 canh giờ chỉ có không đủ thời gian một chén trà, nhưng nàng vẫn như cũ không chịu được nổi. Chẳng lẽ muốn cứ như vậy thất bại trong gang tấc sao? Mộ Nhan nhắm lại mắt, chờ lại mở ra lúc, trong mắt đã là một đi không trở lại quyết tuyệt. Vạn vật đều có độc, vạn vật tương sinh tương khắc. Tầm mắt của nàng nhìn về phía đã cơ hồ đem toàn bộ sơn cốc đều nuốt hết vũng bùn, thấp giọng thì thào. Nếu như nói, tại trong sơn cốc này vạn vật, luôn có một cái khác vật có thể cùng tương khắc. Như vậy bây giờ, duy nhất có thể cùng kịch độc không khí tương khắc, cũng chỉ có ngươi. Đến tột cùng là tin tưởng mình có thể nhịn đến một khắc cuối cùng. Vẫn là đánh cược một keo cái này duy nhất nhảy ra 6 canh giờ trước sau giàn khung tương khắc độc vật. Mộ Nhan nhếch miệng lên tùy ý trương dương cười. Vạn vật tương khắc, tìm đường sống trong chỗ chết, mới là vạn vật cửa ải mục đích thực sự. Ta cược, ta sẽ không thua. Vừa dứt lời, Mộ Nhan trực tiếp bỏ mặc mình thủng trăm ngàn lỗ thân thể triển khai, hướng thẳng đến lăn lộn vũng bùn đổ xuống. Thiên quang khư. Lại là một ngày mới, mà vãng sinh trên quảng trường vạn vật bảng, xếp tại thứ nhất vẫn như cũ là phù trần lương thần đại quân đã biệt khuất 10 cái canh giờ. Chỉ cần tại thiên quang khư bên trong, liền có thể nghe được người khác đối bọn hắn chế giễu, đối Diệp lương thần chửi rủa. Thế nhưng là, phần lớn lương thần đại quân, nhưng không có lựa chọn trốn tránh cùng rời đi, mà là cắn răng chờ ở thiên quang khư bên trong. Bọn hắn tin tưởng, bọn hắn Diệp đại thần tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mình vị trí thứ nhất bị nhân cướp đi. Bắc Quỳ hướng đoán bọn hắn liên la ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đều không lo được, thỉnh thoảng liền đến vạn vật bảng trước, muốn xem một chút, bọn hắn Diệp đại thần có phải là trở lại đệ nhất. Có lẽ lần này Diệp đại thần thật không được. Dù sao luyện đan thật không phải là hắn am hiểu. Đúng vậy à. Muốn ta nói Diệp đại thần đã đủ tất cả có thế, nếu là liên dược lý đều hiểu, đó mới là không thể tưởng tượng. Ta nhìn đoạn này thời gian, chúng ta lương thần đại quân vẫn là khiêm tốn một chút, rời đi trước thiên quang khư đi tiêu sái ca cù nở dê nắm tay đặt tại Bắc Quỳ hướng loan trên bờ vai, nhìn xem ánh mắt của nàng có chút lo lắng. Tiểu Quỳ, không bằng chúng ta về trước. Hắn vẫn chưa nói xong, bên cạnh đột nhiên truyền tới một nữ tử thanh âm. Các ngươi chính là Diệp lương thần cửa hàng kia hai cái người phụ trách ra. Bắc Quỳ hướng đoán cùng tiêu sái ca cùng nhau quay đầu nhìn lại, phát hiện nói chuyện chính là một cái trung niên nữ tử. Nữ tử kia ước chừng 40 tuổi niên kỷ, trên mặt pháp lệnh văn cực sâu, nhìn qua lộ ra cay nghiệt hung ác nham hiểm. Thấu chương xong.